Vạn Ngô Chi Linh, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng quang chợt lóe, Kỳ Lân bên người Thạch Trọng biến hóa nhanh chóng, một thành thục nam tử hai mươi mấy tuổi xuất hiện, tuấn mi lãng mục phương kiểm bạc thần, mái tóc dài hỏa hồng sắc đường hoàng mà chói mắt, một thân y phục màu đen cuồng vọng mà tùy ý, một tay chì một thanh cự phủ màu đỏ, nhẹ đặt trên vai, gương mặt mang theo bừa bãi cùng thăm dò nhìn Cẩm Cùng Linh. Kỳ Lân huyễn hóa nhân hình khiến khán giả trên khán đài lần thứ hai hưng phấn, bọn họ mở to mắt nhìn, vô pháp khép lại chiếc miệng mở rộng, không một điểm không cho thấy chấn động trong lòng, muốn dụi mắt bày tỏ chính mình không nhìn lầm. Nhưng lại sợ bỏ qua một phân đặc sắc, Cơ Linh khóe miệng câu lên một nụ cười, thảo nào Thạch Trọng nghe ma thú của mình là Kim Long còn có đủ lòng tin thu được thắng lợi, Kỳ Lân cư nhiên là thần cấp ma thú thành niên kỳ. Tuy Cẩm ở huyết thống, thiên phú đều thắng Kỳ Lân rất nhiều, thế nhưng Cẩm còn là ấu niên kỳ, lại vừa ấp trứng không lâu, ma lực cùng ma pháp không có được điều kiện tốt nhất phát huy. Mà đối phương không giống, ma thú thành niên kỳ chính là thời điểm thân thể cùng ma lực tối thịnh. Cẩm hừ lạnh một tiếng, tuy chính mình còn ở ấu niên kỳ thế nhưng thực sự cho huyết thống yêu khuyết có thể lấy phương thức như vậy che giấu sao, quả thật bây giờ hắn là ấu niên kỳ, rất nhiều đại hình ma pháp không thể sử dụng nhưng... Cẩm nhảy xuống đầu vai Linh, đôi mắt màu vàng bị bộ lông dày nặng che đậy bình tĩnh vô ba nhìn thoáng Kỳ Lân, hơi hừ, một trận kim mang hiện lên, một thiếu niên 11-12 tuổi cả người kim quang thiểm thiểm đứng bên người Linh, uy áp thần cấp ma thú hoàn toàn phóng xuất. Khán giả trên khán đài đã không biết nên thế nào hình dung tâm tình hiện tại, cũng không biết nên dùng biểu tình gì biểu đạt suy nghĩ nội tâm, tất cả chỉ có thể theo bản năng ngốc lăng, không thể phản ứng lại. Người trên chủ tịch thai cũng không khỏi giật mình ngây ngần, mọi người vừa gian nan tiếp nhận chuyện thực Thạch Trọng sở hữu một đầu thần cấp ma thú, hiện lại gặp một lần tâm lý chấn động. Dù là Tây Tần Quốc Vương nhìn quen hy thế chân bảo cao giai ma thú cũng bị chiêu thức hai học viên này hiển lộ kinh hách. Thần cấp ma thú có thể huyễn hóa nhân hình, thế nhưng là truyền thuyết chỉ có thể trong một ít cô bản thư tịch nhìn trộm, hiện cư nhiên hiển hiện trước mặt bọn họ, còn là, hay, hơn nữa đều là viễn cổ truyền kỳ ma thú. Chấn động này thực sự không phải chấn động bình thường. So khán giả trên khán đài trong mắt lộ ra kinh ngạc, kinh hỉ, vinh hạnh cùng ước ao, người trên chủ tịch thai trong mắt lóng lánh mà qua chính là kinh ngạc, hưng phấn, đố kỵ cùng dục vọng chiếm hữu. Thần cấp ma thú, là mộng đẹp của mỗi một ma pháp sư, sở hữu một đầu thần cấp ma thú, càng là khát vọng cả đời của mỗi một ma pháp sư, hiện tại, khát vọng này, tựa hồ ngay trước mắt, vươn tay có thể chạm. Có ai không động tâm? Cẩm tiến lên, đứng trước người Linh, nhìn Kỳ Lân đối diện, đem gương mặt mập mạp bính ra một biểu tình lạnh lùng, lại dùng thanh tuyến non nớt, lãnh thanh âm nói. Tu, ngươi xác định muốn cùng ta là địch. Linh có chút kinh ngạc nhìn Cẩm, không nghĩ tới nguyên lai Cẩm nhận thức đối phương, bọn họ, là người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực không phải, trong thời kỳ viễn cổ, Long tộc làm thống trị giả thân phận tôn quý nhất, thực lực cường đại nhất trên đại lục, bình thường rất ít hóa thành thú hình, mà đại thể lấy nhân hình xuất hiện, cứ như vậy, vấn đề tỏa kỵ xuất hiện. Trải qua sàng chọn, Kỳ Lân vân vân bốn loại ma thú được tuyển làm tỏa kỵ của Long tộc, mà Kỳ Lân làm một trong tứ đại tỏa kỵ, bị tuyển chọn làm chuyên dụng tỏa kỵ của Kim Long bộ tộc. Từ khi Kỳ Lân bộ tộc làm chuyên dụng tòa kỵ của Kim Long bộ tộc, để ngợi khen Kỳ Lân bộ tộc tổ tiên Kim Long vì bọn chúng tứ danh tu, dẫn thế đại truyền thừa. Làm hậu đại huyết thống thuần khiết của Kỳ Lân, tên của bọn chúng nhất định là tu, đây là vinh quang, cũng là sứ mệnh. Cẩm liếc mắt liền nhìn ra Kỳ Lân đối diện là hậu đại truyền thừa huyết thống thuần khiết của Kỳ Lân, như vậy tên của hắn chính là tu. Thạch Trọng cũng bị một câu này của Cẩm sừng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương vừa đối mặt đã chuẩn xác không lầm nói ra tên ma thú của mình, đồng thời, thông qua linh hồn khế ước, Thạch Trọng cư nhiên từ nội tâm tu cảm giác một tia do dự. Đây là tình huống gì, Thạch Trọng trong lòng nhất thời kinh nghi không thôi, tu cùng là thần cấp ma thú cư nhiên cứ như vậy e ngại một câu nói của đối phương, một tiểu thiếu niên thân cao bất quá vượt trước thắt lưng Linh, chỉ tới vai mình, Thạch Trọng biết huyết thống yêu khuyết của bọn họ có chênh lệch thế nhưng, không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, đối tu ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn cho lấy bản lĩnh tu làm thành niên thần cấp ma thú thế nào cũng không khả năng e ngại một ấu niên thần cấp ma thú. Tiểu thiếu niên cả người thiểm lượng lượng, bày ra khuôn mặt trẻ con, thực sự cường như vậy. Ta, tu có chút chần chờ không quyết, chí nhớ truyền thừa nói cho hắn, lúc này hắn hẳn tâm phục khẩu phục, hẳn lập tức hướng đối phương biểu đạt kính ý, cho dù đối phương chỉ là một ấu niên kỳ ma thú vừa ấp trứng phá xác. Thế nhưng kinh nghiệm sinh hoạt mấy năm nay cùng nội tâm nói cho hắn, không cần sợ, đón nhận đi, hung hăng đánh bại người kia, dùng thực lực nói cho bọn họ Kỳ Lân bộ tộc không bao giờ là ma thú trước đây bị Kim Long bộ tộc gắt gao đặt dưới chân. Bọn họ đều là viễn cổ ma thú, là ma thú đứng ở đồng nhất trình độ, đều là thần cấp ma thú, là đối thủ thực lực tương đương, mà không phải bất bình đẳng quan hệ một người là chủ, một người là phó. Cẩm nhàn nhạt câu dẫn khóe miệng, Tu dãy dụa cùng ý muốn phản kháng hắn đều xem trong mắt, câu nói vừa nãy không phải khuyên bảo Tu đầu hàng, mà là phải nhắc nhở Tu, muốn cùng Kim Long đối nghịch phải có dũng khí gánh chịu hậu quả cùng nỗ lực đại giới. Nhận thấy Tu do dự càng ngày càng nhiều, Thạch Trọng phải áp dụng thủ đoạn, truyền vận ma lực giúp đỡ Tu ức chế sợ hãi trên huyết thống đối cẩm, trong linh hồn trấn an tâm sao động bất an của Tu. Tu không thể loạn, càng không thể phản chiến, bằng không, trận tỷ thí này, hắn thua không thể nghi ngờ. Nửa ngày, Tu một lần nữa mở mắt, bình tĩnh nhìn cẩm, lần này, hắn trong mắt không còn do dự cùng sợ hãi, có chỉ là khát vọng đối chiến đấu thắng lợi cùng tự tin đối chiến thắng cẩm. Chọn mi cầm đối chuyển biến của Tu không rên một từ, biểu tình duy trì lạnh lùng cùng chính mình không phù hợp niên linh lại phù hợp uy nghiêm thần cấp ma thú trong linh hồn đối linh nói. Linh, phải cẩn thận đối thủ toàn lực phối hợp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh gật đầu, chiến cuộc phát triển đến bước này, đã không phải y cùng Thạch Trọng có thể đảm nhiệm diễn viên, mà là chiến trường của Kỳ Lân cùng cầm. Hầu như một thoáng cẩm vừa dứt lời, một đạo cương phong cực kỳ sắc bén, siêu một chút sát qua vành tai cẩm, vài sợi tóc dài màu vàng rơi xuống, may mắn cẩm đúng lúc lắc mình né tránh, bằng không lúc này rơi khả năng chính là đầu của hắn. Kỳ Lân động thủ trước, hắn dùng hành động cho thấy tâm ý, không chiến mà hàng, không khả năng, đến chết mới thôi. Cẩm trong miệng ngâm niệm chú ngữ, một đạo kim quang hiện lên, một thanh trường cung màu vàng so cẩm còn muốn cao xuất hiện trong tay cẩm, tay trái lăng không vừa vẽ, một đạo quang tiễn màu vàng gác trên trường cung, vận sức phát động. Cố sức giật dây cung, đột nhiên buông tay, đạo quang tiễn màu vàng mạnh bắn về phía Tu, Kỳ Lân không dám khinh thường đạo quang tiễn màu vàng nhìn như bình thường này, cự phủ màu đỏ trong tay che trước người, tư thế phòng ngự bày ra. Bá đạo mà sắc bén lăng không vừa khảm, một đạo quang thúc màu đỏ đánh về phía quang tiễn màu vàng, đương, một chút quang thúc màu đỏ cùng quang tiễn màu vàng giữa không trung va chạm, thanh âm thanh thúy xa xưa truyền đến, quang thúc màu đỏ ứng thanh mà đoạn, mà quang tiễn màu vàng nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ Lân ngực cả kinh, bật người lần thứ hai huy động cự phủ, năm đạo quang thúc màu đỏ bắn ra, tiếp cùng một chỗ, rốt cục thành công ngăn trở quang tiễn màu vàng, màu đỏ cùng màu vàng giữa không trung giằng co, lẫn nhau phân cao thấp. Tạp đương, đạo quang thúc màu đỏ thứ nhất hé một khe hở tựa như bắt đầu, sau đó không thể vãn hồi, ba đương, toàn bộ quang thúc màu đỏ vỡ nát, quang tiễn màu vàng như vào chỗ không người, tiến quân thần tốc thẳng chỉ trước mặt Kỳ Lân. Tu nao nao, lập tức phản ứng lại cố sức hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay quanh quần hồng quang đại thịnh, lan tràn mở rộng, không phải là quang mang chói mắt mà là màu đỏ ôn hòa chăm chú bao lấy quang tiễn màu vàng. Đầu tiên là mũi tên, sau đó từng chút cuốn lấy, cho đến khi hoàn toàn bao vây, quang tiễn màu vàng bị khỏa nhập trong một mảnh màu đỏ ôn hòa, loại quang mang màu đỏ này tựa hồ có chút nghiêm trù cùng quang thúc bình thường không giống. Đây là, thần chi lĩnh vực, Linh nhìn quang tiễn màu vàng tiến nhập thần chi lĩnh vực của Kỳ Lân, quang tiễn vốn cứng cỏi không gì sánh được nhưng như nhánh cây khô héo, nhẹ nhàng gập lại, đơn giản tách ra. Cầm tay trái lăng không vẽ ba cái, ba đạo quang tiễn màu vàng gác trên trường cung, giật dây cung, nhắm ngay thần chi lĩnh vực màu đỏ bắn. Màu đỏ ôn nhuận tiếp tục lan tràn, tựa như muốn đem cạnh kỹ thai toàn bộ bao vây. Ba chi quang tiễn màu vàng mang theo tiếng gió thổi gào thét chia làm ba hướng, đâm vào màu đỏ ôn nhuận, cũng đem tình thế lan tràn ngăn chặn. Tu không nghĩ tới cẩm cư nhiên dễ dàng như vậy xem thấu mạch môn thần chi lĩnh vực của mình, bắn ra ba chi quang tiễn màu vàng, ngăn cản lĩnh vực lan tràn. Trường cung màu vàng cùng quang tiễn màu vàng là thần cấp đạo cụ ma pháp viễn cổ Kim Long bộ tộc truyền thừa, lấy ấu niên kỳ vừa ấp trứng, tối đa chỉ có thể ngưng tụ 5 chi quang tiễn màu vàng. Vừa nãy, cẩm bắn ra một chi, bị lĩnh vực của mình vỡ nát mà ba chi này lại dùng để ngăn cản lĩnh vực lan tràn, như vậy hắn tối đa chỉ còn một chi. Kim Long, không có ma pháp hữu hiệu khác sao? Cách chương.